Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, sư phụ ngươi là ai? Bất quá rất hiển nhiên, Trang tiểu thư lần này là có chút tính sai, nàng cầm lên cái hẻm nhỏ cống thoát nước chui đi ra. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, vốn là còn ánh mặt trời chói mắt đã bị che ở. Trang tiểu thư thấy không ổn, đang chuẩn bị đi đến bên trong co lại, đã cảm thấy huyệt thái dương mát lạnh, tựa hồ bị cái gì cứng rắn mấy cái gì đó đứng vững rồi. Lập tức đỉnh đầu đau xót, đầu đầy tóc xanh bị người một bả nắm chặt đầu hắn phát người kia, một chút cũng không hiểu được thương hương tích ngọc. Tóm đắc trang tiểu thư đau quá, nhưng trang tiểu thư động cũng không dám động. Bởi vì dùng con mắt ánh mắt xéo qua là hắn có thể chứng kiến. Đỉnh tại hắn huyệt thái dương thượng là một thanh đen nhánh súng lục nhỏ. Hai mắt lại hướng lên nghiêng mắt nhìn. Trang tiểu thư thấy được một trương băng lạnh mặt. Cứ việc trang tiểu thư đối với chính mình, dung mạo, tương đương tự tin. Sẽ không mấy người phu nhân so với hắn lớn lên nhiều hấp dẫn. Nhưng mà chứng kiến cái này khuôn mặt. Trang tiểu thư có lẽ hay là nhận lấy không nhỏ đả kích. Trong miệng hắn không nói, trong nội tâm lại không phải không thừa nhận. Trước mặt hắn nữ nhân này là chân chính mỹ nữ. Phàm là bái kiến Bạch Kiều Kiều người đều được thừa nhận sự thật này. Nhưng Bạch đại đội đối với phạm tội phần tử nhưng cho tới bây giờ không nương tay. Điểm này, trang tiểu thư xem như lĩnh giáo đến. Theo Bạch Kiều Kiều ánh mắt lạnh như băng cùng trên khuôn mặt. Trang tiểu thư có thể cảm giác được tự thực chất bên trong lộ ra sát cơ. Trang tiểu thư một lòng lập tức trầm xuống. Hắn nhất chuột đúng là loại người này. Thủ hạ theo bất dung tình. Hắn chỉ cần dám tạc cánh. Bạch Kiều Kiều tự dám thu thập hắn. Đối với cái này, trang tiểu thư tin tưởng không nghi ngờ. Chính hắn. Kỳ thật thực chất bên trong đầu cũng là loại người này. Bất quá, trang tiểu thư phiền muộn chính là, này nữ cảnh sát rốt cuộc là ai? Làm sao lại có thể như vậy chuẩn xác không sai mà chắn ở chỗ này? Ngăn chặn hắn chạy cửa ra duy nhất. Cái này lối ra, đủ che giấu rồi. Trước đó, trang tiểu thư mình cũng không có như thế nào sử dụng qua. Coi như là cái này đầu cái hẻm nhỏ hộ gia đình. Nên vậy cũng không có người nào biết. Cái này nhìn như bình thường cống thoát nước cái nắp phía dưới. Kỳ thật cất giấu huyền cơ. Rốt cuộc chỗ đó có vấn đề đáp án lập tức trồi lên mặt nước. Một người chậm rãi bước tới. Trên mặt treo lưu manh vô lại cười xấu xa. Trêu tức mà nhìn xem hắn. Đúng vậy Vương Vi. Trang tiểu thư trong đầu cái kia khó chịu. Hắn hiện tại hình tượng thật sự không dám khen tặng. Song khuỷu tay xanh tại cống thoát nước hai bên, nửa khúc trên thân thể lộ tại bên ngoài. Trên người màu hồng phấn lụa áo ngủ nhiều nếp nhăn, còn xé vỡ vài đạo lỗ hổng, lộ ra tái nhợt chung mang theo vết máu da thịt. Vốn là vẫn lấy làm ngạo một đầu đen nhánh tóc dài, bị Bạch Kiều Kiều một mực nắm chặt, trở nên cùng gà ổ đồng dạng lộn xộn, đầu còn bị kéo đến sau này ngẩng lên, hai cái sâu sắc lỗ mũi chỉ lên trời, bên trong đen nhánh, mấu chốt nhất chính là, trang tiểu thư vừa mới tỉ mỉ miêu tốt lông mi, lại bị bừa bãi, bình thường trang tiểu thư đúng vậy chú trọng nhất dung nhan. Thực tế tại nam nhân trước mặt, cái này toàn bộ xong rồi. Vương Vi bất từ bất tật mà đi tới. Tại trang tiểu thư trước mặt ngồi xổm người xuống. Trên mặt trêu tức dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Làm sao ngươi biết? Không đợi Vương Vi mở miệng, trang tiểu thư hỏi trước. Thực tại cái nghi vấn này nghẹn trong lòng hắn. Muốn không lập tức biết rõ đáp án, có thể đem hắn nghẹt điên rồi. Vương Vi thật cũng không có tận lực đắn đo hắn, vừa cười vừa nói, sư phụ ngươi là ai? Ta biết rõ, nhưng sư phụ ta là ai? Ngươi chỉ sợ cũng không biết, ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ, tại trước mặt người khác có lẽ có tác dụng, ở trước mặt ta nha. Ha ha, cái này đắc sát, nhưng không thể không nói, Vương Sở quả thật có đắc sát tiền vốn, nay Bạch Kiều Kiều đều cảm thấy người này thật sự có tài. Như vậy mù mịt không manh mối bản án, vài ngày thời gian hắn tìm đến manh mối. Cứ việc Bạch đại đội tạm thời còn không rõ ràng lắm trước mắt cái này ngực bằng phẳng, trên cổ có hầu kết, tên bất nam bất nữ rốt cuộc cùng cái này để lộ bí mật án sâu đậm liên lụy. Vương Vi đã chuyên mời nàng cùng trọng án đại đội mấy vị đồng sự tới. Luôn có đạo lý, Vương Vi không để cho chỗ ở phía trong người tham gia cái này bản án điều tra. Nếu là để lộ bí mật án, phá án và bắt giam nhân viên tư cách cũng là cần thẩm tra. Cũng không phải ai cũng có thể tham dự loại này bản án phá án và bắt giam. Vương Vi mình cũng thuộc về Hồng Cục, đặc biệt phê. Tựu càng không thể tự chủ trương đem bà chỗ ở phía trong tuổi trẻ cảnh sát kéo vào tổ chuyên án. Sư phụ ngươi là ai? Trang tiểu thư chỉ cảm thấy cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh. Vương Vi không trả lời khá tốt, cái này trả lời chẳng những không có cho hắn giải thích khó hiểu, ngược lại đem khẩu vị của hắn cao cao treo lên đến. Phải biết rằng, Trang tiểu thư sư phụ, tại biên thành thế giới dưới lòng đất là một cái chính thức truyền kỳ. Đây cũng là ngay từ Cẩm Long loại này, dưới mặt đất đại ca, đều kiêng kỵ hắn nguyên nhân chủ yếu. Mà hiện tại, cái này đặc biệt sao tiểu cảnh sát lại nói cho hắn biết. Hắn cũng có sư phụ, nghe đi lên, cái này sư phụ giống như so Trang tiểu thư sư phụ càng cố chấp. Quả thực làm cho người không dám tin, cảnh sát sao có thể tượng hắn loại này trên đường bằng hữu đồng dạng. Có cái gì sư phụ cái này còn thế nào chơi. Vương Vi tự nở nụ cười. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao, van cầu ngươi. Nói cho ta biết, nếu không ta ngay cả cảm giác đều ngủ không ngon. Trang tiểu thư không nhịn được bắt đầu, làm, nũng, thành thật một chút. Bạch Kiều Kiều một tiếng gào to, trên tay siết chặt, đem Trang tiểu thư trên lên sách. Trang tiểu thư chỉ cảm thấy da đầu kịch liệt đau nhức, không khỏi, ôi ôi, mà kêu lên. Trên mặt cơ thể không ngừng run rẩy, vốn là mỹ lệ, khuôn mặt lập tức tựu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ta cảnh cáo ngươi, không cần phải ra vẻ, ngươi lúc này trên quán đại sự rồi, sau này ngủ không yên thời điểm khá nhiều loại. Bạch đại đội lạnh như băng mà quát, Trang tiểu thư một lòng trực tiếp chìm đến đáy cốc. Hắn biết rõ, chính mình trở lại khả năng thật sự trên quán đại sự. Tại Vương Vi Bạch Kiều Kiều bắt Trang tiểu thư đồng thời, Hồng Cục trưởng cũng không còn nhàn rỗi. Có người giết đến thăm, đến, người còn không thiếu, cấp bậc càng thêm không thấp. Một vị đại tá, một vị thượng tá, hai vị thiếu tá. Đây là bộ đội phương diện. Thượng tá có lẽ hay là lần trước lái qua hội đã gặp mặt cái vị kia Lưu chủ nhiệm. Đại tá sĩ quan hơn 40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai mắt trương hợp trong lúc đó, phong duệ như đao, xem xét chính là hung ác nhân vật, cũng không phải ngồi phòng làm việc cơ quan nhân viên công tác. Quốc an cục Liêu cục trưởng đã muốn xem như cái cứng rắn ngạnh nhân vật rồi. Cùng vị này đại tá sĩ quan tương đối mà nói, tựa hồ coi như là tương đối nhu hòa, biên thành thành phố quốc an cục trưởng Liêu thắng lợi. Tất cả mọi người công nhận nhân vật lợi hại, đoan phương trầm trọng, uy nghiêm bức nhân, cùng thành phố cục công an cục trưởng Hồ Vệ Quốc bất đồng. Liêu thắng lợi không phải do địa phương huyện ủy bí thư chuyển nhâm đến quốc an hệ thống. Cùng trợ thủ của hắn Lão Mao kinh nghiệm cũng không giống với. Lão Mao là từ công an bên này điều đi qua, trước kia làm là cảnh sát hình sự, tại biên thành công an hệ thống. Có phần có danh tiếng, Liêu thắng lợi trực tiếp chính là theo thủ đô không hả? Nghe nói một mực làm đều là quốc an công tác, tại quốc an hệ thống, tư lịch lão, trình độ cao, danh vọng cũng cao. Phàm là cùng quốc an hợp tác qua công an cảnh sát, đều tương đối kính sợ Liêu cục trưởng, biết rõ người này lợi hại, thiết diện vô tư, không lưu tình mặt. Nếu như ngươi phạm vào cấp thấp sai lầm, mặc kệ ngươi có phải hay không hắn trực tiếp bộ hạ, tuyệt đối phê cho ngươi không còn cách nào khác. Bất quá bình thường cùng công an bên này liên lạc, chủ yếu là Mao cục. Thứ nhất, bởi vì Mao cục là từ công an bên này điều đi qua, có chút lão quan thắt ở, đầu người cũng thục, cùng công an bên này câu thông tương đối dễ dàng. Thứ hai, đương nhiên là bởi vì Mao cục tính cách tương đối ôn hòa, tương đối giỏi về phối hợp các loại mâu thuẫn. Lại có một chút, chính là Liêu Thắng Lợi tự trọng thân phận, sẽ không dễ dàng hướng công an bên này chạy. Quốc an cục trưởng luôn tự mình chạy đến công an bên này thỉnh cầu hiệp trợ, trên mặt mũi cũng chẳng phải treo được. Nhưng lần trở lại này, Liêu cục tự mình đến, hơn nữa tựa hồ hắn còn là một người tiếp khách, một đoàn người rõ ràng cho thấy dùng vị kia đại tá sĩ quan làm chủ. Đương nhiên, đây cũng là lễ tiết chỗ phải. Bất kể như thế nào, Liêu cục là chủ, đại tá sĩ quan là khách, chủ nhân là nên đương làm ân cần tiếp đãi khách nhân. Đại tá sĩ quan một chuyến trực tiếp tìm được rồi Hồng Phong. Thấy cái này tư thế, cục thành phố văn phòng người cũng biết tình huống không đúng. Không đợi Hồng cục phân phó, lập tức tự vụng trộm cho Hồ vệ quốc gọi điện thoại, thỉnh Hồ cục lập tức tới ngay. Mọi người đều biết Hồng Phong tính tình không tốt, công sự thượng thực tế cứng rắn, vạn nhất cùng bộ đội đồng chí còn có Liêu Thắng Lợi đám người này nhô lên nghiêu đến, ngay cái làm người hòa giải người đều không có. Xử lý các loại mâu thuẫn, Hồ cục tự so Hồng cục lành nghề nhiều hơn. Người ta trước kia tại trong huyện làm bí thư, sự thật chứng minh văn phòng đồng chí còn là phi thường cơ trí, nhìn vấn đề thấy tương đương chuẩn. Bên này vừa mới ngồi xuống, không thể nói mấy câu, ngôn từ chung thì mang theo một điểm mùi thuốc súng. Đương nhiên, vừa bắt đầu hay là muốn khách khí hàn huyên vài câu. Mao cục cho Hồng Phong tiến cử này vị khốc đắc không có bằng hữu đại tá sĩ quan, họ Thạch, gọi Thạch Anh, chính thức chức vụ chính là nào đó bộ phó bộ trưởng. Cái kia cái ngành, vừa nghe cũng biết là chuyên môn phụ trách đặc biệt sự vụ. Thạch bộ trưởng đảo là không có hướng Hồng Phong nổ súng, mà là đại biểu bộ đội, phía đối diện thành thị cục công an các đồng chí tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ cục thành phố đồng chí phối hợp bộ đội đồng chí cùng quốc an đồng chí phá án, cho cục thành phố đồng chí thêm phiền toái. Đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Về sau tự do Liêu Thắng Lợi cùng Hồng Phong thương lượng. Hồng Phong là biên thành thành phố cục công an nổi danh thối tính tình, nhưng Liêu Thắng Lợi tính tình so Hồng Phong còn thối. Nói chuyện một, gần là một, hai chính là hai, cơ bản không biết quanh co lòng vòng. Hồng cục, ta như thế nào nghe nói công an bên này đồng chí phá án và bắt giam công tác dừng lại, Liêu Thắng Lợi đoan đoan tránh tránh ngồi, hai mắt nhìn thẳng Hồng Phong, cứng rắn mà hỏi thăm. Nhìn ra được, Liêu cục kỳ thật có lẽ hay là rất muốn lại để cho mặt mũi của mình ôn tồn âm trở nên nhu hòa một chút. Bất kể thế nào nói, Hồng Phong cũng là lão đồng chí, tại biên thành công an hệ thống danh vọng cực cao, cũng quả thật có bản lĩnh thật sự. Đối với người như vậy, Liêu Thắng Lợi vẫn luôn là tương đối kính trọng. Chỉ có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lời vừa ra khỏi miệng tựu trở nên cứng rắn, tràn đầy giải quyết việc chung hương vị. Không có, Hồng Phong trả lời càng thêm gọn gàng dứt khoát, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Chúng ta phá án và bắt giam công tác một mực đều đang tiếp tục. Liêu Thắng Lợi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, đúng vậy, ta nghe phía dưới các đồng chí phản ánh, công an bên này đồng chí gần đây đều bề bộn nhiều việc, đang bận những thứ khác bản án. Lời này, tại Liêu Thắng Lợi mà nói đắc cũng đủ uyển chuyển rồi. Dù sao không có nói thẳng các ngươi đặt xuống quang gánh. Trên thực tế, công an bên này đồng chí, xác thực là không có lại phối hợp điều tra. Từ lần trước họp về sau, tất cả nguyên bản tham cùng bản án phá án và bắt giam cảnh sát hình sự đều tốt tượng đem cái này bản án buông xuống, cầm lên đỉnh đầu những thứ khác bản án. Thành phố cục công an hình trinh chi đội, cái nào cảnh sát hình sự là thanh nhàn, ai mà không trong tay một đống bản án chỉ có mệt chết cảnh sát hình sự, không có làm được hết bản án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.